dựa theo Tham Lang Đế Tôn chỉ điểm, Sở Hành Vân không có lung tung chạy, mà là một đường hướng Tây. Liên tiếp đuổi đến 3 ngày 3 đêm, không biết đuổi ra khỏi mấy vạn dặm, cái này mới tìm được Tham Lang Đế Tôn nói tới phiến kia đồi núi. Phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh liên miên đồi núi, chừng 72 tòa, hơn nữa mỗi tòa đồi núi độ cao, đều chừng 2.000 trượng cao. Không có chút nào nghi vấn, những cái này đều là nhị phẩm Khâu Lăng mộ, đem Hồ Lệ an bài tại đồi núi bên ngoài an toàn khu vực. Sở Hành Vân thận trọng, bước lên Khâu Lăng mộ, mới vừa đi ra không có bao xa, phía trước quang mang chớp diệu ở giữa, một đạo kỳ lạ mà xinh đẹp sinh vật, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Hết chương.